Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Chương 638. Chấn động cùng Phật quang. Lôi kéo màn che trên đỉnh. Ba ba, hoành, ầm ầm ầm. Cứ điểm phía trên, cái kia ban đầu cũng là uy lực to lớn nhất cổng trong một trong Railgun phát sinh đinh tai nhức óc. Tiếng gầm gừ, chỉnh tòa cứ điểm toàn bộ pha lê chế phẩm tất cả đều nổ tung. May là từ lâu sơ tán rồi nhân viên, bằng không tuyệt đối sẽ chết người trắng bạc chớp giật lóe lên liền qua. Chờ nó ở tầng băng phía trên nổ tung, tất cả mọi người mới quay đầu lại, địch tấn công. Điện tương pháo chuẩn bị. Từ lâu nhận được mệnh lệnh, trung tướng nhóm dồn dập phát tán tự thân lỗi lạc khí thế, đem khiếp sợ cùng mờ mịt bên trong binh lính giật mình tỉnh lại. Lớn tiếng quát, có tổ chức, có kỷ luật, là hải quân đối với hải tặc to lớn nhất lưỡi dao sắc nghe vậy. Dù cho không hiểu phát sinh cái gì, phục tùng mệnh lệnh bản năng cũng làm cho binh sĩ cấp tốc phục hồi tinh thần lại. Bắt đầu mất cảm giác dựa theo chỉ huy làm việc, sau đó mãi đến tận vào lúc này, bọn họ mới có công phu đi suy nghĩ tình huống thế nào. Đáp án rất nhanh công bố, Sengoku, bao hàm lửa giận rít gào tự mặt băng trở xuống vang lên. Đột nhiên bầu trời một tiếng ong ong, đáng sợ chấn động dọc theo nền đất không ngừng khuếch tán, gợi ra cuồng bạo địa chấn, đem tầng băng xé nát mặt biển cùng bầu trời tức thì bị phân cách thành từng khối, phù đảo. Dường như thế giới tận thế như thế, trôi nổi lên là thật trôi nổi. Những kia nước biển lấy vi phạm vật lý quy tắc tư thái hiện, khối, trạng bỗng nhiên rút lên. Dưới mặt biển một khối nước biển trực tiếp bị chấn động, cắt chém, đi ra. Nâng giờ Moby Dick tự phía dưới bay lên ở Moby Dick phía sau. Là khó có thể tính toán. Vô biên vô hạn hải tặc đại quân, băng hải tặc dâu trắng, chính thức gia nhập, làm thuyền trưởng. Dâu trắng tay cầm đại đao đứng ở màu trắng cá voi đầu phía trước nhất. Cao 7 mét thân thể như pho tượng như thế vẫn không nhúc nhích. Cùng bốn phía thất kinh hải quân hình thành rõ ràng trái ngược dừng lại chốc lát. Hắn đột nhiên cất tiếng cười to, cô lạp lạp lạp rồi rồi. Không hổ là ngươi a, Sengoku, có điều bằng vào những này, còn chưa đủ, dứt lời. Dâu trắng nhìn về phía đài xử phạt, trầm giọng hỏi, ta tới đón ngươi, ây những ngày qua qua được không? Lão cha, đài xử phạt lên, ây ngửa đầu lộ ra miệng cười, xin lỗi, cho ngài thêm phiền phức, trải qua John mang cho hắn mấy lần đả kích. Ây từ lâu không phải cái kia đem ra biển xem là trò đùa. Ôm nối với Roger oán hận ăn năn hối hận vô tri tiểu quỷ, hắn biết dâu trắng tới cứu hắn không phải là bởi vì hắn sinh ra, chỉ là bởi vì hắn là băng hải tặc dâu trắng một thành viên. Nói cái gì ngốc lời đây, bát giác nhi tử, cô lạp lạp lạp, hẹp dài bá đạo hai con mắt lẳng lặng nhìn kỹ ấy. Dâu trắng trên mặt cấp tốc trồi lên một loại tên là thỏa mãn, vui sướng ý cười, nào có lão cha hiềm nhi tử phiền phức, ngươi chờ một chút, ta vậy thì tới đón ngươi. Railgun bị đối phương đánh vạt ra đường đạn, chỉ tạo thành 3 chiếc thuyền hải tặc chìm nghỉm, 7 chiếc bị thương. John không đi quản hai người chuyển động cùng nhau, xuyên thấu qua thiên võng quan trắc, quan sát đánh giá chiến cuộc, xác định phe địch tổn hại tình huống sau, cấp tốc há mồm báo cáo đánh vạt ra Railgun. John không nhịn được líu lưỡi, hắn đây sao một lần gặp gỡ so với một lần quái vật a. Thế giới mạnh nhất, quả nhiên muốn liều mạng thời điểm mới đáng sợ nhất. Vậy cũng đầy đủ. Sengoku hai mắt ngưng lại, nhất thanh trầm hát, trên người bắn ra vạn trượng kim quang, dâu trắng, ai cho dũng khí của ngươi ở ta hải quân bản bộ ngang ngược. Hệ dâu ẩn huyến thú loại người người trái cây đại Phật hình thái. Hải quân nguyên soái, chức vụ này, có thể không phải Sengoku hầm tư lịch hầm tới năm đó hắn. nhưng là ở gặp truy nộp Roger đồng thời. Lấy sức lực của một người sâu lâu dâu trắng không rơi xuống hạ phong nhân vật hung ác đối mặt dâu trắng cải thiên hoán địa quả chấn động. Sengoku nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người đột nhiên cất cao đến hơn 10 mét độ cao. Lấp lóe màu vàng Phật quang bàn tay mang ở bên hông. Lập tức bỗng nhiên trước đẩy chấn. Một chưởng đẩy ra. Dường như có vạn tấn vật nặng đột nhiên xuất hiện ở trong không khí. Khủng bố sóng trùng kích khuếch tán ra đến. Đem cả tòa Marineford bao trùm vào những kia bị mang ở giữa không trung nước biển nhất thời sụp đổ. Phía trên hải quân chuẩn bị quân hạm thuyền thẳng tắp té rớt. Hỗn tạp nước biển trở lại mặt biển, không tệ lắm Sengoku. Không nghĩ tới ngươi bộ xương già này còn có thể phát huy đến trình độ như thế này, thấy chấn động bị phá. Dâu trắng ánh mắt hơi ngưng, nghiêm nghị nhìn về phía đài cao đỉnh, nội tâm cũng không bằng hắn nhìn bề ngoài nhẹ nhõm như vậy với hắn như thế. Sengoku Đức Phật, tương tự cũng cam lòng liều mạng. Nhưng, ta có thể so với ngươi ung dung a. Dứt lời. Trong thiên địa đột nhiên vang lên một trận dày đặc khó chịu tiếng chống hải quân chư vị quay đầu. Nhìn lại, phương xa nước biển cấp tốc hình thành từng đạo tiếp thiên hải dương màn sân khấu. Hướng Marineford đập đánh tới chấn động, vừa có đỉnh cao, cũng có thung lũng làm bị chấn động đẩy ra nước biển một lần nữa cuốn ngược trở về. Ở lớn Uzumaki tam giác sắt khu vực này hình thành. Là một hồi do người AD bên trong an biển rộng khiếu. Câu nói này đồng dạng đưa trả cho ngươi. Dâu trắng, Sengoku căm tức phía trước. Khinh bỉ cười nói kỷ băng hà. Chỉ thấy một đạo ăn mặc màu xanh thảm quần áo trong cùng màu trắng tiểu mã áo khoác khá dài bóng. Người nhảy lên giữa không trung. Xong vươn tay ra lập tức. Mặt không hề cảm xúc hoặc là không ai có thể từ tấm kia hoàn toàn kết băng trên mặt nhìn ra vẻ mặt. Aokiji trong miệng hô hấp màu trắng hàn yên. Khẽ quát một tiếng, hai đạo sương mù trạng trắng. Haku, trụ thẳng tắp bắn ra. Cùng tiếp trời bích nhật cao to biển động đụng vào nhau xoạt xoạt xoạt xoạt lạnh lẽo gió lạnh gào. Thét mà qua. Ở một trận làm người ghê răng vặn vẹo trong tiếng. Cái kia Gundam, cao tới, ngàn mét biển động trực tiếp đông lại ở tại chỗ. Dường như một tòa tuyên cổ tồn tại ai buộc. Lơ lửng ở hải quân đỉnh đầu, Aokiji năm đó đi theo gạp phía sau cái kia tên tiểu quỷ. Đã trưởng thành đến mức độ này sao? Dâu trắng than thở liếc nhìn bởi vì đóng băng phản xạ ánh mặt trời. Mơ hồ có chút chói mắt mặt biển, hắn biết mặc kệ hắn phát động cường đại cỡ nào biển động công kích. Hải quân đều có chính là có thể người phá giải. Không còn Aokiji, cũng còn có Akainu, Kizaru, thương lòng những công kích này phạm vi không giảng đạo lý hệ lô ra quái vật tiếp tục như. Vậy, ngoại trừ không duyên cớ lãng phí thể lực, căn bản không có chút ý nghĩa nào may mà. Dâu trắng vốn là không hy vọng một đòn phân ra thắng bại. Hắn chỉ là ở dựa vào tự thân đáng sợ lực sát thương. Vì là thuyền lớn đoàn thành viên sáng tạo đổ bộ thời cơ, lão cha. Hết thảy mọi người tới, Marco lôi ra một cái ngọn lửa màu xanh lam tua rua rơi xuống đất. Cấp tốc nói rằng ở gặp một phát railgun sau, bọn họ tổn thất nghiêm trọng cũng may dâu trắng dự phán ra tay đập bay đạn pháo. Không phải vậy chỉnh một đường thẳng lên, đều không có thuyền có thể bảo tồn hạ xuống nghe được câu này. Dâu trắng nắm chặt đại đao đứng ở bom tàu, trầm giọng nói rằng, vậy thì đi đi, Marco, đem ấy, người nhà của chúng ta, mang về, rõ ràng, Marco buông xuống đầu, không muốn để cho hải quân nhìn thấy chính mình trong mắt nước mắt nếu như là trước đây. Dâu trắng đã sớm xông lên trước. Xung phong trận địa địch nhưng hiện tại, thân thể của hắn điều kiện, thật sự không cho phép hắn như vậy lỗ mãng loại này nhìn qua khí thế 10 phần tiến công mệnh lệnh. Đối với dâu trắng tới nói, bản thân liền là một loại sỉ nhục, đập bay cái viên này railgun sau. E sợ bao quát đứng ở chỗ này, đều đã vận dụng hắn hoàn toàn khí lực vì như vậy nỗ lực dâu trắng. Làm nhi tử bọn họ, chỉ có thể dùng liều mạng qua lại báo mắt thấy dâu trắng toàn quân để lên. Xung kích hải quân trận tuyến hải quân không cam lòng yếu thế. Các loại lớn tính sát thương vũ khí liên tiếp nổ súng. Ngăn cản đối phương tiến công bước tiến ra bao đi quần đảo lên. Từng cái siêu tân tinh xem nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể gia nhập chiến trường. Đi phát tiết nội tâm cuồng nhiệt, mặc kệ là dâu trắng hủy thiên diệt địa chấn động vẫn là Sengoku. Trở tay chấn áp Phật Quang, đều vì bọn họ vạch trần thế giới đỉnh cấp, xa. Nói cho bọn họ biết biển rộng rộng lớn đến mức nào. Mirai, tương lai, có bao nhiêu đặc sắc cũng may lý trí nói cho bọn họ biết. Bọn họ không cần thiết dính líu dâu trắng cùng hải quân chiến tranh. Lúc này mới để đám này kiêu căng khó thuần hải tặc chờ ở tại chỗ. Nhìn kỹ lớn màn ảnh trong đám người. Lớn dạ dày nữ, Bonnie ánh mắt gắt gao khóa chặt ở cái kia lóe lên liền qua màu xanh lam lôi đình. Lên, bỗng nhiên dư quang lay động, nghiêng đầu sang chỗ khác. Ồ, chiếc thuyền kia không gặp, lẽ nào? Không biết nghĩ tới điều gì? Nàng kinh ngạc chạy đến bên bờ, sau đó hút vào ngụm khí lạnh, kẻ điên. Dĩ nhiên vào lúc này hạ thủy hướng hải quân bản bộ xuất phát. Ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.